Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98, cuốn trong họa. Thiệu Huyền buông xuống ra thú mảnh, nói, ngươi hảo, ta kêu A Huyền, Vu nhường ta qua đây học tập. Chính đang xử lý thạch bàn trong thảo dược, người ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Thiệu Huyền, lộ ra một nụ cười, nói, ta là Quy Trạch. Mặc dù đối phương trên mặt mang cười, nhưng Thiệu Huyền cảm thấy nàng cũng không phải là nhiều bạn thân, cũng không có ác ý, giống như Vu như vậy, xem ai đều là nhàn nhạt cười, nhìn thật thân thiện, nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Thật đúng là Vu dậy ra tới, liền cười đều giống nhau. So sánh với cái khác thức tỉnh đồ đăng lực người, Quy Trạch nói một cách tương đối muốn gầy yếu một điểm. Rốt cuộc, trong bộ lạc, bất kể là nam hài hay là con gái, đang thức tỉnh đồ đăng lực sau, thể chất đều sẽ tăng cường rất nhiều, nhìn qua cũng sẽ khỏe mạnh một ít. Trong phòng so bên ngoài nhiệt độ hơi hơi cao một chút, liền cùng trong bộ lạc mọi người nói như vậy. Nơi này là liên tiếp lò sưởi, chỉ là không biết này nhiệt lượng là như thế nào truyền tới. Rốt cuộc gian phòng chung quanh cũng không cái khác vật khả nghi thể. Đi tới cạnh bàn đá, Thiệu Huyền hỏi, ta cần trước làm cái gì? Buông xuống trong tay thạch bàn, Quy Trạch suy nghĩ một chút, nói, người trước tiên ở bên cạnh nhìn, nhìn xem ta làm thế nào. Được, Thiệu Huyền không ý kiến, trước quan sát một chút. Hắn còn không biết nơi này thảo dược như thế nào gia công. Nơi này thực vật quá mức xa lạ, nhưng cùng đời trước Thiệu Huyền hiểu biết thảo dược kiến thức tương tự, chính là những cái này y học thực vật, phần lớn giống vậy cần lựa chọn gia công chờ rất nhiều xử lý. Cùng một gốc thực vật, có bộ phận có thể vào thuốc cứu người, có bộ phận có thể độc sát hại người. Mà đến bây giờ, Thiệu Huyền hiểu rõ, cũng chỉ có đi theo đội đi săn đi ra ngoài lúc đã gặp mấy loại cơ bản nhất dược thảo cách dùng. Cùng với đi theo tiền trạm đội thời điểm, hiểu được một phần nhỏ hái kiến thức, tỉ như lúc nào thích hợp thu hoạch, cái nào cắt lấy trên đất bộ phận liền được, cái nào lại cần nhổ tận gốc, còn có chút chỉ có thể chờ thời kỳ ra hoa mới có thể hái. Còn bây giờ, đầu tiên phải hiểu dĩ nhiên là, ở những thực vật này đưa tới lúc sau, như thế nào lựa chọn. Quy Trạch bây giờ cũng đang làm những cái này, lại đã xử lý hơn nửa. Rốt cuộc lần trước đội đi săn trở lại đã 20 thiên rồi, không thể lâu thả thực vật sớm liền xử lý xong, có thể thời gian dài đặt cuối cùng mới xử lý. Thiệu Huyền đi qua, đứng ở Quy Trạch bên cạnh, tỉ mỉ nhìn nàng mỗi một bước là như thế nào làm. Kia chỉ rùa thấy Thiệu Huyền dựa gần, đối Thiệu Huyền chân liền một hớp đi qua. Thiệu Huyền tầm mắt một mực thả trả lại Trạch xử lý dược thảo động tác thượng, cũng không có nhìn về phía kia chỉ rùa, nhưng cụp xuống tay lại nhanh chóng thoáng một cái, đao đá rút ra, sống đao thẳng vỗ về phía cắn tới ưng câu tựa như rùa miệng. Ba, bị chụp một đao rùa lắc lắc đầu, nhìn về phía Thiệu Huyền ánh mắt vẫn không thế nào hảo. Đại khái ghi thù, nhớ được Thiệu Huyền trước kia làm sao đối với nó. Nhưng tiếp theo, ra khỏi Thiệu Huyền dự liệu là, kia chỉ rùa không có lại há mồm cắn, hoàn toàn không giống ở dưới chân núi lu đá trong thời điểm như vậy. Nhìn một cái mục tiêu liền hận không thể đuổi giết tới cùng tựa như. Thiệu Huyền không hiểu, tại sao vốn dĩ yêu cắn người rùa, đến nơi này liền an phận xuống. Bởi vì Vu, không hiểu nổi, bất kể như thế nào, kia chỉ rùa không dây dưa nữa cắn người, cũng tiết kiệm Thiệu Huyền không ít chuyện. Bây giờ đã mau đến mùa đông, nhiệt độ cũng giảm chút. Nếu là dùng đời trước đối đãi sủng vật con rùa tiêu chuẩn, con rùa lượng ăn cùng hoạt động đều ứng sẽ đại đại giảm bớt mới là. Nhưng bây giờ, cái này tướng mạo kỳ ba, thuộc tính càng kỳ ba rùa, hoàn toàn lật đổ Thiệu Huyền vốn dĩ nhận biết. Nó nhìn qua tinh thần phấn chấn, sau 10 ngày trước bị Thiệu Huyền ném trong thủy hang nuôi thời điểm muốn hoạt bát nhiều. Mặc dù leo không mau, nhưng kia vương bát bước bước, vậy kêu là một cái ngang ngược. Đội đi săn tân mang về dược thực, cực ít có thể trực tiếp ăn. Mang về lúc cũng phần lớn mang theo đất bùn chờ dơ chất. Chấm ngoặc kép, Quy Trạch xử lý thạch bàn trong dược thảo khe hở, cũng sẽ cùng Thiệu Huyền nói một chút kiến thức căn bản mới vừa mang về dược thực. Trừ đất bùn chờ tạp chất nhiều ngoài ra, có chút ngậm lượng nước cũng khá cao. Nếu như không kịp thời xử lý, bọn nó cũng sẽ phát sinh biến đổi về chất. Có lẽ cùng vật phẩm bình thường một dạng dài hỏng, có lẽ có cái khác biến hóa. Cho nên, tiền trạm đội mang về dược thực liền trực tiếp đưa về nơi này. Dược phòng trong sẽ lập tức đem dễ dàng nhất chất biến một ít tiến hành xử lý. Mang về dược thực trải qua bước đầu đào tẩy, run rớt bùn, chọn phân loại lúc sau. Cần phải trừ hết bọn nó không phải y học bộ phận. Tỉ như loại này tu quả, vỏ ngoài là nhất định phải loại trừ. Nó vỏ ngoài có thể nhường người đau bụng. Quy Trạch nói, có thể nhường thân thể tố chất phổ biến cường hãn bộ lạc người đều đau bụng. Nghiêm trọng tiêu chảy thậm chí đại tiểu tiện sao sao. Chiến sĩ cũng không gánh nổi. Hiển nhiên, loại này tu quả độc tính không tiểu. Thiệu Huyền nhìn Quy Trạch thuần thục mà cầm một đem mài 10 phần sắc bén tiểu đao đá. Hoa mở tu quả hơi cứng rắn vỏ ngoài. Đem mang dâu tựa như lông dài tu quả vỏ ngoài lột xuống. Mà bên trong bán trong suốt đông đặc trạng thịt quả. Lại mảy may không bị thương. Hiển nhiên, Quy Trạch xử lý cái này đã hết sức thuần thục. Thiệu Huyền vốn muốn hỏi hỏi. Những cái này có độc tu quả vỏ ngoài lột xuống tới lúc sau làm sao đây? Mới vừa há miệng còn chưa kịp hỏi. Liền thấy Quy Trạch đem lột xuống tới tu quả vỏ ngoài. Ném vào bên cạnh đã mở ra rùa trong miệng. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào. Không phải có độc sao? Một cái bình tĩnh ném. Một cái không kịp chờ đợi ăn. Thiệu Huyền ở bên cạnh bên nhìn sửng sốt. Vu đem này rùa đưa tới chẳng qua là khi thí nghiệm tiểu chuột bạch. Hoặc là xử lý phế vật thùng rác. Quy Trạch cũng không nhận thấy được Thiệu Huyền khác thường. Bởi vì phải cùng Thiệu Huyền biểu diễn. Cho nên cũng không có tiếp tục xử lý cùng một vật. Mà là đi tới một cái khác thạch bàn trước. Cầm một cái cỏ khô diệp tựa như thực vật. Tiếp tục nói. Cũng không phải mỗi loại đều cùng tu quả như vậy cần loại trừ vỏ ngoài. Giống loại này, liền cần đi chuôi đi cuống. Loại này diệp chuôi cuống sẽ cho người tay chân tê dại. Thiệu Huyền liền thấy nàng thuần thục mà. Lột xuống chuôi cuống. Sau đó, đem lột xuống tới lần nữa toàn bộ ném vào rùa trong miệng. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem chính động ưng câu miệng nhai thực rùa. Thiệu Huyền oán thầm. Nghiêm trọng tiêu chảy, tay chân tê dại, toàn uy rùa rồi. Hơn nữa, cái này rùa ăn thí chuyện không có. Những cái này đều có hại, tại sao còn cho nó ăn? Thiệu Huyền hỏi, hắn đem cái này rùa đưa cho Vu. Vốn dĩ cho là Vu sẽ cho người trực tiếp hầm. Không nghĩ tới sẽ đưa tới nơi này. Còn như vậy nghe lời. Nhất nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là... Quy Trạch vậy mà đem dược thực thượng những thứ kia bị giám định có đối người có hại bộ phận cắt đi. Đút cho cái này rùa. Cái này rùa nó còn ăn. Từng ngụm, Vu nói. Có thể thử cho nó ăn một ít. Quy Trạch cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nếu là Vu nói, vậy nhất định chính xác. Chỉ cần thi hành liền hảo. Quả nhiên là bất tử giống loài. Thiệu Huyền đối với chỗ này kỳ ba giống loài lại có một cái nhận thức mới. Đi theo Quy Trạch vòng bàn đá đi một vòng. Xem qua phía trên này thả nhiều loại dược thực bước đầu xử lý phương pháp sau. Quy Trạch cứ tiếp tục tiến hành nàng nhiệm vụ. Nhìn một hồi, Thiệu Huyền thấy không hỏi. Có hay không tài liệu tương quan? Cuộn ra thú cái gì? Ta có thể trước xem một chút. Những cái này dược thực rốt cuộc đều là tiền trạm đội thật vất vả. Tìm trở về đồ vật. Không thể nhường Thiệu Huyền một cái tân thủ thao tác. Coi như là rất đơn giản trình tự. Cũng không thể nhường hắn bắt đầu. Trừ phi Vu đồng ý. Quy Trạch không thể làm chủ việc này. Thiệu Huyền muốn giúp một chút cũng không được. Quy Trạch suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng đúng. Nàng năm đó cũng là rất sớm liền bắt đầu nhìn cuộn gia thú thượng họa cùng tương quan ghi lại. Biết kiến thức căn bản. Mới bắt đầu đi theo Vu học. Bất quá nàng so Thiệu Huyền hảo chính là. Nhìn cuộn gia thú thời điểm. Có người ở bên cạnh bên giải thích cho hắn. Nàng ngược lại nguyện ý cùng Thiệu Huyền giảng. Đáng tiếc, bây giờ còn có rất nhiều dược thảo không có xử lý xong. chỉ trong góc một cái tiểu bàn đá trên thả vô cùng nhiều cuộn da thú. Quy Trạch nói, đều ở bên kia, người có thể đi lật xem. Vậy ta đi trước, người tiếp tục, ta không biết chờ lát nữa hỏi lại ngươi. Thiệu Huyền đi tới trước bàn đá. Trên bàn cuộn da thú bộ phận nhìn qua đã có chút niên đại. Mà bên trên nhất một cuộn thì tương đối tân. Hẳn là năm nay chế ra. Thiệu Huyền lấy trước một cuộn hơi cũ cuộn da thú. Mở ra nhìn, bên trong họa mấy loại dược thực. Bên cạnh còn có đơn giản chữ viết diễn tả. Bất quá không hề tường tận. Họa cũng không tinh tế. Như thế nào dám định? Ở người ngoài nghề xem ra. Đối những bức họa này, 10 loại bên trong có 4 loại trở lên cảm giác dài đến đều không sai biệt lắm. Cũng không là lá cây cọng cỏ vỏ cây hạt giống cái gì các loại sao. Dài giống nhau, đơn loại màu sắc, họa phong thô ráp, chữ viết chú giải quá mức đơn bạc. Không vật dụng đối chiếu cũng không người ở bên cạnh bên giảng dài. Chỉ nhìn những cái này cuộn da thú, có thể hiểu trình độ đích thực có hạn. Liên tục lật nhìn mấy cái cũ cuộn da thú, phát hiện phong cách đều không sai biệt lắm lúc sau. Thiệu Huyền đưa mắt thả vào kia cuốn lược tân phía trên. Cuốn da thú kia chất lượng nhìn qua cũng so cái khác mấy cuốn muốn tốt hơn rất nhiều. Mở ra lược tân cuộn da thú, nhìn thấy nội dung phía trên sau. Thiệu Huyền ngẩn ngơ, nếu như nói, lúc trước kia mấy cuốn họa phong thô ráp, vậy bây giờ cái này cuộn da thú thượng họa thì đơn sơ hết sức. Liền cùng Vu hôm nay vẽ những thứ kia ký hiệu một dạng. Nhường người hoàn toàn xem không hiểu những bức họa này rốt cuộc là cái gì. Nhìn chằm chằm phía trên một cái cùng mặc đoàn tựa như họa. Thiệu Huyền hoài nghi, cái này có phải hay không Vu họa thời điểm. Bút lông thượng rớt xuống một tảng thuốc màu. Nhưng không nghĩ, một khắc sau, Thiệu Huyền tựa như gặp được hình một vòng tròn màu nâu trái cây. Dần dần từ trong tranh hiện ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.